Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 107, dẫn ngươi đi một chỗ. Cái đứa bé kia dáng dấp 10 điểm nhu thuận đáng yêu. Tay nhỏ ôm Tề Di nương cổ, trong miệng còn phun bong bóng, cảm giác chơi rất vui bộ dáng. Cái kia một đôi cùng Tề Di nương giống nhau y hệt con mắt, linh động giống như là thủy tinh bồ đào một dạng, để cho người ta một chút liền thích. Chỉ là để cho Lam Thị Lang chấn kinh là, cái đứa bé kia bộ dáng, nhất định chính là cùng mình trong một cái mô hình khác ra. Thực sự quá giống. Hắn 2-3 bước tiến lên đây, vô ý thức liền muốn đưa tay ôm lấy đứa bé kia. Cái đứa bé kia lại bị giật nảy mình, bỗng nhiên xoay qua thân thể, ôm Tề Di nương cổ rụt rụt, oa oa khóc lên. Lam Thị Lang trong lúc nhất thời mộng, vội vàng khẩn trương hỏi, hắn thế nào? Lão gia, Tề Di nương cẩn thận quỳ xuống, thanh âm vẫn là sợ hãi. Đứa nhỏ này một mực nuôi dưỡng ở trên điền trang, lần thứ nhất nhìn thấy lão gia, cho nên sợ người lạ. Lão gia đừng giận hắn, người đứng lên, quỳ làm cái gì, nhanh lên một chút. Lam Thị Lang vội vàng đem người cho đỡ lên, có thể cái kia ánh mắt lại giống như là rào tại hài tử trên người một dạng. Một bên La Di nương nhìn lòng chua xót không thôi, thật có chút lời nói vẫn phải nói. Lão gia, đứa nhỏ này chính là Lam gia trưởng tử, hắn rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, là cái hảo hài tử đâu. La Di nương thanh âm rất thấp, cũng rất hữu lực, chỉ là cho tới nay chúng ta đều gạt lão gia chuyện này, hy vọng lão gia không nên trách tội. Lam Thị Lang nghiêng đầu đi nhìn La Di nương, nghĩ đến vừa rồi Lam Thủy Khuynh nói tới, trong lòng không hiểu hiện lên một tia áy náy, thanh âm cũng không khỏi câm thêm vài phần. Ngoặc kép chấm chấm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi từ từ nói. Đầu giường bên kia lại truyền tới a a a thanh âm đến. Lam Thị Lang lúc này tâm tư đều ở đứa bé kia trên người, nhưng lại nhất thời không có chú ý. Lam Thủy Khuynh nghe được, lại giả vờ làm không có nghe được đồng dạng. Tiếp theo sự tình liền do La Di nương cùng Tề Di nương giải thích. Nàng dừng một chút, yên lặng từ trong Du Nhiên nội viện lui ra. Ra cửa sân, chỉ thấy Ngô Thị Chính đứng ở nơi đó chờ nàng. Lam Thủy Khuynh sững sờ, bận bịu đi tới. Mẹ, người sao không đi vào? Vào đi làm cái gì? La Di nương sẽ đem tiền căn hậu quả đều giải thích rõ ràng. Lam Thủy Khuynh nhìn xem nàng bộ dáng, rất là lòng chua xót, ấm áp tay dắt lên Ngô Thị tay, mềm nhũn nói ra, mẹ, ngươi còn có ta đâu. Ân, nhìn xem ngươi bây giờ khổ tận cam lai, mẹ đã không có gì thật lo lắng cho. Ngô Thị nở nụ cười, cái đứa bé kia ta cũng gặp, rất là nhu thuận, ta cũng rất ưa thích, về sau hảo hảo giáo dưỡng, một nhất định có thành tựu liền. Lam Thủy Khuynh nở nụ cười, cùng Ngô Thị một khối hướng thủy tịch viên đi đến. Lần này là thật trần ai lạc định. Lam Thị Lang tiếp nhận đứa bé kia, xa so với trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Dù sao không có đại tiểu Kim Thị ở một bên gió thổi bên tai, không có năm đó giống như là tiểu Tĩnh như thế nha hoàn phản bội chủ tử, không có thái phu nhân ở một bên nghi thần nghi quỷ, lại thêm cái đứa bé kia cùng Lam Thị Lang cơ hồ giống nhau như đúc, cùng đây là Lam Thị Lang trông mong hồi lâu nhi tử. Cái này từng cọc từng cọc, từng kiện từng kiện, chỗ nào còn sẽ để cho Lam Thị Lang có nửa phần hoài nghi. Hắn cùng ngày liền để cho hài tử nhận tổ quy tông, xem như tâm can bảo bối đau lấy. Về sau đi qua nhất trí quyết định, Tề Di nương cùng La Di nương vẫn là đem hài tử nuôi dưỡng ở Ngô Thị danh nghĩa. Các nàng nguyên bản là thiếp thất, thân phận thấp không nói, tầm mắt cũng hẹp, cuối cùng không có Ngô Thị như thế đương gia chủ mẫu khí độ cùng giáo dưỡng. Coi như là vì hài tử tốt, các nàng cũng sẽ không đem hài tử nuôi ở bên cạnh mình làm hư hắn. Cũng may Ngô Thị tâm địa nhân thiện, cũng không ngăn cản hai người bọn họ quan tâm hài tử. Coi như là ba người đồng thời nuôi dưỡng hắn, như thế nhưng lại thê thiếp hòa thuận. Lam phủ làm ầm ĩ nhiều năm như vậy, khó được bình tĩnh lại. Lam Thị Lang ngày thứ hai liền đem Lam Thủy Duyên hai người đưa đến điền trang bên trên đợi gả. Biết rõ là thị hài tử bị đại tiểu kim thị hại chết về sau. Biết con trai mình không dễ có về sau. Lam Thị Lang đối với đại tiểu kim thị đã là hận thấu xương. Đối đãi các nàng nữ nhi, tự nhiên cũng mất ấn tượng tốt. Tổng cảm thấy các nàng cũng là di truyền phần kia ác độc tâm địa. Vì để tránh cho bản thân thật vất vả được đến nhi tử lại gặp độc thủ. Dứt khoát liền đem cái kia hai cái nữ nhi đưa cách Lam phủ. Lam Thủy Khuynh cảm thấy mình vẫn làm một chuyện tốt. Nàng đối với thái phu nhân mặc dù chán ghét, nhưng đến đáy hay là tại nàng sinh thời. Nói cho nàng Lam gia có nàng chờ đợi nhiều năm dòng dõi. Mặc dù, nàng liền ôm cũng không thể ôm một lần. Bất quá, nàng nhớ tới Yên Chi trước mấy ngày cùng mình nói tin tức. Nghe nói đại tiểu kim thị trước khi chết, trên mặt đã bị vẽ mấy đạo, triệt để hủy dung. Hơn nữa việc này hơn phân nửa là thái phu nhân làm. Chính vì vậy, Lam Thị Lang mới có thể đang cùng các nàng cãi lộn về sau. Không có một chút lưu luyến giết chết các nàng. Tựa hồ 10 điểm chán ghét. Cái này thái phu nhân hung ác lên. Cũng là rất làm lòng người rét lạnh. Như bây giờ kỳ thật rất tốt không phải sao. Lam gia từ đó mới thật sự là hòa thuận. Lam Thủy Khuynh nghĩ tới những thứ này. Khóe miệng liền ức chế không nổi ý cười. Có phải hay không nhớ ta? Cười vui vẻ như vậy. Bên tai truyền đến trầm thấp thanh âm. Lam Thủy Khuynh giờ phút này đã đối với xuất quỷ nhập thần hắn miễn dịch. Nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt. Vương Phi nói. Thành thân trước đó để cho chúng ta không muốn gặp mặt. Nàng lời nói ngươi nghe một nửa là được. Rồi. Bất quá chỉ là nhìn ta không vừa mắt. Đang trả thù ta mà thôi. Nam Nam từ trên bệ cửa sổ xoay người đi vào. Trên người hắn lại mặc vào Lam Thủy Khuynh cho hắn làm cái kia thân áo bào. Lam Thủy Khuynh cảm thấy hai mẹ con này ở chung hình thức thật sự là không giống bình thường. Ngươi hồi đầu lại cho ta làm hai thân quần áo đi. Một bộ không đủ mặc a. Hắn quý phủ không phải có rất nhiều may vá nương tử sao? Cái nào tay nghề không thể so với nàng tốt. Nàng trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn. Nhưng trong lòng vui sướng lại là từng chút tràn lan lên đến. Khóe miệng có chút ngoác ngoác. Có mấy lời không trải qua đại não liền tự động mở miệng. Tốt, vừa nói xong, nàng lại có chút hối hận. Nam Nam cũng đã bật cười lên. Dương Dương đắc ý hướng về phía nàng hơi nhíu mày lại. Lam Thủy Khuynh vuốt vuốt trán. Cái này mới thấp giọng nói. Người gần nhất thoạt nhìn giống như rất nhàn rỗi bộ dáng. Nàng đều rất bận. Phải chuẩn bị đợi gả sự tình. Hận không thể mọc thêm ra hai cánh tay đến. Bây giờ nàng phòng cũng là một đoàn loạn. Chất đầy rất nhiều thứ. Kết hôn công việc. Giống như nữ tử phải làm sự tình càng nhiều hơn một chút. Vẻn vẹn cho tương lai phu quân làm áo bào. Liền muốn mấy bộ. Chớ nói chi là những thứ khác. Nam Nam tới kéo tay nàng, hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, thấp giọng cười nói, ta hôm nay tới, là muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Ân, Lam Thủy Khuynh kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, người đã bị hắn lôi đi. Cửa ra vào mới vừa ôm một đống đồ vật chuẩn bị vào cửa Yên Chi thấy thế. Lập tức lách mình đứng ở một bên, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, ngay sau đó lắc đầu. Lại xoay người đi Lan Uyển, tìm phu nhân đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.